Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, dạng này yêu nghiệt, ta cũng muốn gặp biết một phen, đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Giờ phút này, trên bầu trời lôi kiếp đã kết thúc, mây đen dần dần tán đi, một vòng trăng tròn treo lơ lửng chân trời, rơi xuống mông lung thanh huy. Chu Diễm bóng người, ngực đứng ở trong hư không, tắm trong sáng ánh trăng, lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm, mà ở phía sau hắn, chính tầng thần bậc thang phía trên, mơ hồ hiển hiện một cái mơ hồ hình người hư ảnh, đây là thần giới ấn ký. Chu Diễm vượt qua thần kiếp, chính thức trở thành chân thần, hồng hộc, hắn mở mắt, trong ánh mắt, tinh mang phun trào, hình như có lôi đình nhảy vọt, hai tay nhấn tại thiên cung chi môn phía trên, dùng lực đẩy. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1001, thế giới mới, kẹt kẹt, thần giới cửa lớn, phát ra thanh âm rất nhỏ, chậm chậm rộng mở, nhất thời, từng đạo chùm sáng rực rỡ. Theo cái kia cửa chính trong khe hở thấu bắn ra, quang hoa vạn trượng, ha ha ha, Chu Diễm nhịn không được hưng phấn cười như điên, hắn cất bước đi vào cửa lớn, nhất thời, một cái thế giới mới hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, đây là thần giới, Chu Diễm triệu hoán lãnh địa, toàn bộ lãnh địa đều trôi nổi tại bên trong vùng thế giới này, chung quanh một mảnh hư vô, lãnh địa lẻ loi trơ trọi trong hư không trôi nổi, đây chính là thần giới sao? Điêu Thuyền nhìn lấy chung quanh vũ trụ mênh mông, lẩm bẩm nói, cùng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Diệp Tầm cũng đành chịu mở miệng, Chu Diễm bước vào thần giới về sau, thông qua lãnh địa đem Diệp Tầm mấy người cũng thành công mang tới, có thể sau khi tiến vào, nhìn đến chính là như vậy một phiến thế giới, lãnh địa tại hỗn độn bên trong trôi nổi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào sinh mệnh dấu vết, phu quân, không tốt, lãnh địa nhận lấy đại lượng kẻ ngoại lai xâm lấn. Điêu Thuyền biến sắc, vội vàng nhắc nhở, quả nhiên, tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, bốn phía trong hỗn độn, bỗng nhiên có từng đạo sóng gợn mạnh mẽ bạo phát, hiển nhiên, cái này lãnh địa cũng không bình tĩnh. Ngay sau đó, nguyên một đám tản ra khí tức cường đại bóng người, từ trong hỗn độn đi ra, đem mọi người vây quanh. Cái này là một đám thân mặc khôi giáp binh lính, bọn họ ngồi cưỡi lấy dị chủng hung thú, tản mát ra cực kỳ lăng liệt sát phạt khí tức. Đám hung thú này, đều dài hơn lấy ngưu đầu mã diện, ưng dực sư đuôi, hổ sĩ vuốt sói, dữ tợn đáng sợ, làm người sợ hãi, bọn họ ngồi cưỡi lấy dị thú, chậm chạp tới gần, cái này là một đám thần nhân cảnh giới cường giả, bọn họ theo hư không nát tan mà đến, nỗ lực xâm lấn Chu Diễm lãnh địa, tháp phòng ngự, phát động công kích. Chu Diễm nhìn chằm chằm bọn này kẻ xâm lấn, lạnh lùng phân phó nói, chỉ một thoáng, từng tòa cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ kiến trúc vụt lên từ mặt đất, giống như kình thiên trụ đồng dạng, vắt ngang giữa thiên địa, thủ hộ Chu Diễm lãnh địa. Từng tôn cao đến 100m, toàn thân tách ra nóng rực thần quang thạch tượng, sừng sững tại đại địa phía trên, tản mát ra vô tận thần bí ba động, thủ hộ lấy Chu Diễm lãnh địa, cự tượng phóng thích một từng chùm sáng, xen lẫn thành lưới lạc, bao phủ tại vùng hư không này, hàng ức thần quang bay lượn, xẹt qua hư không, bắn về phía những xâm lấn giả kia, phốc phốc, tiếng vang bên trong, mưa máu bay tán loạn, những thứ này thần nhân cảnh cường giả, bị tên nỏ xuyên thủng, vẫn lạc nơi này, trống. Những cái kia hung lệ tàn bạo dị chủng hung thú, bị đủ loại tháp phòng ngự công kích, cũng phát ra thê lương tê minh thanh, quanh một tiếng, những thứ này dị thú tất cả đều mới ngã xuống đất, thân thể cao lớn vặn vẹo run rẩy, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, Chu Diễm nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được những cái kia dị chủng hung thú thi thể phía trên, có màu vàng kim nhàn nhạt ký hiệu lóng lánh, từng. Đây là thần tinh thạch, con ngươi của hắn đột nhiên co lại, nhiều như vậy thần tinh thạch. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, đám hung thú này da lông, xương cốt, đều là bảo bối, có thể chế tạo ra khải giáp, đoán tạo thành chiến tranh lợi khí, mà bọn hắn nội tạng, lại có thể luyện dược, luyện đan, thậm chí, còn có thể chế tạo khôi lỗi, phù chú. Vân vân, những vật này, tuyệt đối có thể xưng bảo tàng, Chu Diễm lãnh địa phụ cận, vẫn còn có dị chủng hung thú thi hài, nó trên người chúng đều có từng mai thần tinh thạch, lóe ra nhàn nhạt lộng lẫy. Đây là bọn họ lưu giữ lưu tại bên trong vùng thế giới này trân quý nhất tài phú, những thứ này thần tinh thạch, nhất định phải nắm bắt tới tay. Chu Diễm híp mắt, ánh mắt băng hàn, hắn đưa tay, lăng không một chảo. Bá, một chút, liền đem những cái kia thần tinh thạch bỏ vào trong túi, một chút cặn bã đều không còn lại, Các Sâm lớn giả, vốn cho là Chu Diễm chọn chạy trốn, hoặc là tránh né. Ai có thể nghĩ, hắn vậy mà trực tiếp đem thần tinh thạch toàn bộ lấy đi, một chút cũng không có để lại. Các ngươi muốn chết, dám cướp đoạt chúng ta tư nguyên, gầm lên giận dữ truyền ra. Ngay sau đó, liền nhìn đến một tên hắc bào thanh niên theo trong hư không cất bước mà ra. Cái này hắc bào thanh niên, thực lực cường hãn, chính là một vị thần đem cấp bậc cường giả. Trên cánh tay của hắn, hiện đầy lân phiến, gánh vác hai cánh, đỉnh đầu có sừng nhọn, dáng người khôi ngô, trong cặp mắt lóe ra tinh hồng quang mang, còn như là giả thú. Đây là một tên dị ma. Chu Diễm lông mày nhíu lại, đây là một vị đọa lạc ma vực dị ma, thuộc về đọa lạc thần quốc. Dị ma nhục thân, so nhân loại muốn càng thêm cường đại, cùng giai bên trong, nhân tộc thường thường khó địch nổi dị ma. Hừ, chỉ là nhân tộc, cũng dám chiếm cứ chúng ta dị ma lãnh địa, quả thực đáng chết. Hắc bào thanh niên ánh mắt lạnh lùng, vung vẩy trong tay thiết côn, hướng về Chu Diễm đập tới. Keng, thiết bổng quét ngang, nhấc lên cuồn cuộn kình phong, uy thế vô cùng, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, muốn đem Chu Diễm xé rách thành phấn vụn. Một côn này, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt thì đánh tới Chu Diễm trước mặt, nhưng Chu Diễm đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Sau lưng mấy chục cái cự tượng tháp phòng ngự quay lại, trùng sáng hội tụ vào một chỗ, đối với cái này dị ma phương hướng phun ra từng đạo nóng rực lưu quang, bành bành bành, hỏa diễm cùng lôi điện đang vào một chỗ, trong nháy mắt thôn vệ cái kia dị ma bóng người. Ngao, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó, một đoàn hắc vụ phóng lên tận trời, hóa thành dị ma dáng vẻ, tức giận gào thét, trên người hắn khải giáp sụp đổ, ở ngực xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng, máu me đầm đìa. Lần này, Chu Diễm lãnh địa, triệt để kích hoạt lên pháp trận phòng ngự. Đáng chết, này làm sao làm? Rất nhiều dị ma tròng mắt co vào, có chút kiên kỵ nhìn lấy Chu Diễm, có chút chần chờ. Bọn họ căn bản không phải những thứ này tháp phòng ngự đối thủ. Giết, đột ngột, một tên người khoác chiến giáp, tay cầm trường kích nam tử, khống chế lấy một đầu cự hình con rết, sát ý dày đặc đánh tới. Đầu này con rết, chừng 10 mét phẩm chất, toàn thân đen nhánh, đầu lâu chỗ, thế mà sinh ra ba cái đầu, há mồm khẽ hấp, một cổ kinh khủng hấp xả lực sinh ra, càng đem nguyên một đám tháp phòng ngự hấp dẫn, tha duệ bay đến giữa không trung. Mà một bên khác, lại có vài đầu dị ma, liên hợp lại, ngưng kết ra một đầu dữ tợn vô cùng, cả người lượn quanh sát khí quái vật. Con quái vật này khí tức, khủng bố cùng cực, ầm ầm, hắn đột nhiên dậm chân một cái, đại địa rung rẩy, chấn động ra từng vòng gợn sóng, bao phủ khắp nơi, hướng về Chu Diễm trấn áp xuống. Đầu dị thú này, chính là không sai đã đạt đến thần nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao, tương đương với nhân tộc thần nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Hưu hưu hưu, Chu Diễm lãnh địa bên trong, từng đạo quang mang bắn ra, hóa thành từng chuôi thần kiếm, chém tại cái này dị thú trên thân, len ken rung động. Chỉ là, cái này dị thú quá mạnh, chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái thân thể, liền chặn lại những thứ này thần kiếm chém thẳng. Nhân tộc, các ngươi chết chắc, đây là bản thể của hắn, một khi triệu hoán đi ra, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Những cái kia dị ma cuồng tiếu, Chu Diễm khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy cái này một đầu kinh khủng dị thú. Đầu dị thú này thân hình to lớn, cả người lượn quanh hắc vụ, tản ra một loại tà ác mà quỷ quyệt khí tức. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể bành trướng, trong chớp mắt biến ảo ra bản thể. Đây là một đầu giao long, toàn thân đen nhánh, có nồng đậm lân giáp, dưới bụng có ngũ trảo, đầu mọc một sừng, trong đôi mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Giao long mở cái miệng rộng, phun ra một đạo to lớn hình cầu tia chớp, hướng về Chu Diễm hung hăng oanh giết tới. Đạo này hình cầu tia chớp, chừng to bằng cái thớt, tràn ngập hủy diệt tính ba động. Hừ, không biết sống chết. Trong chốc lát, ngôi sao đầy trời buông xuống. Chương 1002, cướp đoạt mỏ quặng, vô cùng vô tận ánh sao vãi xuống đến, như là ngàn vạn tinh thần rủ xuống. Những thứ này ánh sao, sáng chói chói mắt, chiếu sáng cả phiến hư không, đem những cái kia kinh khủng hình cầu tia chớp bao khỏa trong đó. Trống, đầu này giao long nhất thời phát ra thống khổ kêu gào, ánh sao phun trào, dường như hóa thành vô tận lưỡi dao sắc bén, đem đầu này giao long cắt chém thành khối vụn. Tê, đông đảo dị ma ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là cái gì? Tinh quang, bọn họ kinh hô lên. Loại cảnh tượng này quá mức rung động, vô số ánh sao rơi xuống, đem đầu kia giao long bao phủ, giảo sát thành phấn vụn. Giao long dãy dụa, nhưng như cũ bị nghiền sát, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm sừng sững tại giữa không trung, dáng người thẳng tắp, giống như thiên địa chi chủ làm thịt. Hắn hai mắt thâm thúy, mang theo vẻ băng lãnh, liếc nhìn toàn trường, dị ma, còn muốn công phạt lãnh địa của ta sao? Câu nói này ngữ vừa ra, nhất thời làm tất cả dị ma sợ hãi. Giờ khắc này, Chu Diễm hình tượng cao lớn vô cùng, để bọn hắn tim đập nhanh. Loại tình huống này, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải. Lui binh, rút lui, rất nhanh, dị ma đại quân ào ào rời đi, hướng về phương xa chạy trốn, quét dọn chiến trường. Chu Diễm thu được đại lượng thần tinh thạch cùng còn lại có thể thăng cấp lãnh địa tài liệu, kiến trúc, phong bạo tháp, cấp bậc, nhất giai, tiếp theo giai tài liệu, 2 vạn thần tinh thạch, 2 vạn phong bạo thạch, thuộc tính, có thể phát động các loại phong bạo pháp thuật công kích địch nhân, giới thiệu, phong bạo, xin nghe theo ta kêu gọi. Hủy diệt địch nhân đi, Chu Diễm sử dụng thần tinh thạch cùng bộ phận tài liệu, đem 2 tòa, phong bạo tháp, tiến giai đến nhị giai. Xem ra muốn đem lãnh địa bên trong còn lại thiết bị tiếp tục thăng cấp, cần phải đi cướp đoạt thần giới mỏ quặng cùng tư nguyên sinh khu. Chu Diễm nhìn lấy tháp phòng ngự vẫn còn có thiết bị thăng cấp tài liệu có chút buồn bực chỗ, cần tài liệu số lượng nhiều lắm, mà hắn không có khả năng một mực chờ dị ma xâm lấn đến thu hoạch tài liệu, nhất định phải chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, hắn quyết định tự mình đi một chuyến, dò xét một phen, nắm giữ thiên địa thư khố. Chu Diễm có thể biết mình cần tài liệu tại chỗ nào có thể thu hoạch được. Thần giới, khu vực đông bộ, một vùng núi chỗ sâu, lúc này, bên trong dãy núi này, tràn ngập một tầng cẩn trọng khí độc. Đây là khí độc chi khí, dù là tu sĩ bước vào, cũng sẽ nhanh chóng hư thối. Phàm là tới gần sơn mạch chỗ sâu dị ma, thực lực phổ biến lại yếu, thậm chí có liền thần nhân cảnh đều không đạt tới. Phốc phốc, bỗng nhiên, nơi xa có một đạo hàng mang lóe qua, mấy trăm ngàn nhân tộc binh lính từ trên trời giáng xuống. Lĩnh chủ, căn cứ chúng ta dò xét biểu hiện chung quanh đây cần phải có một chỗ nhất cấp mỏ quặng. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh tướng lãnh theo dưới lãnh địa đến, đối với Chu Diễm cung kính nói ra. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, chúng ta bây giờ đã đến biên giới, chuẩn bị tiến hành khai cuộc đi. Tuân mệnh, lập tức, chung quanh tướng lãnh liền dẫn lĩnh binh lính, phóng tới đầu này mỏ quặng chỗ sâu. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ lớn. Chu Diễm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi xa, lại có lấy líp nha líp nhíp hắc ảnh bay lượn mà đến. Không tốt, dị ma tập kích, đề phòng. Trong chốc lát, các tướng lĩnh phản ứng lại, lập tức xuất ra vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Đây là dị thú. Đông đảo tướng lãnh sắc mặt biến hóa, trong mắt hiển hiện hoảng sợ. Dị thú, cũng không phải là chân chính sinh vật, mà chính là từ đặc thù tài liệu ngưng luyện mà thành, có trí khôn, lại có cường đại lực phá hoại. Dị ma cùng nhân tộc tranh đấu nhiều năm, đối với nhân tộc các binh lính tập tính rất tinh tường, đã sớm thăm dò rõ ràng nhân tộc nội tình. Giết! Một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy phía trước có một tôn trọn vẹn cao 5-6 mét cự hình dị thú, toàn thân mọc đầy cứng rắn gai xương. Nó toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm sát khí. Cái này rõ ràng là một đầu ngũ giai dị thú. Cánh tay của nó tráng kiện vô cùng, vung vẩy ở giữa như roi thép quét ngang, trong nháy mắt xé rách không khí. Đang đang đang. Cơ hồ trong nháy mắt, thì có không ít tướng lãnh lọc vào trọng kích, máu me khắp người, năng lượng tháp, phóng, Cao Thuận hô to, lập tức có 13 đài cự hình năng lượng tháp hiển hiện, hưu, từng đạo màu trắng xạ tuyến khuấy động mà ra, hung hăng đánh vào đầu dị thú này trên thân, nhất thời, tia lửa văng khắp nơi, nổ tung không ngừng, đầu dị thú này thể xác bị đánh xuyên 10 cái lỗ thủng, nó gầm thét vung vẫy móng vuốt đánh ra, đem những thứ này màu trắng xạ tuyến đập diệt, thương thế khôi phục không ít, nhưng là, những năng lượng này pháo lại ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, một lần lại một lần oanh kích, rốt cục làm nó hoàn toàn chết đi, dị thú thi hài nện xuống, mùi máu tươi xông vào mũi, hô, Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lấy dị thú trên thi thể rơi xuống thần tinh, lông mi giãn ra, lộ ra vẻ tươi cười, đầu này nhất giai dị thú tuy nhiên hung mãnh, nhưng dù sao không phải thánh nhân, bị 13 tòa năng lượng tháp liên hợp oanh kích, cuối cùng gánh không được, bị tư sống hao tổn chết rồi, lĩnh chủ uy vũ, ha ha ha, quả nhiên theo lĩnh chủ lăn lộn, an ổn, chung quanh tướng lãnh hưng phấn vô cùng, không tệ, không hổ là một đám phế thải, Chu Diễm lườm những tướng lãnh này liếc một chút, bọn họ ngày bình thường tuy nhiên kiêu dũng thiện chiến, nhưng là đụng phải dị ma bên trong đỉnh phong tồn tại, trên cơ bản đều khó mà chống lại, vẫn là cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn. Chúng ta tiếp tục đi tới, tìm kiếm thần giới bảo tàng, Chu Diễm nhàn nhạt phân phó, quay người rời đi. Thần giới cuồn cuộn rộng lớn, ở chỗ này, ngoại trừ các loại thần chỉ bên ngoài, còn có vô tận yêu ma, dị ma, hung thú chờ tồn tại. Những thứ này hung tàn sinh linh chiếm cứ một phương, xưng bá lấy nơi này rất nhiều lãnh thổ. Bên trong dãy núi này, liền có một vị dị ma quốc độ vương tử, thống trị nơi này vô số yêu ma, tại dưới trướng hắn, hội tụ số lớn yêu ma. Lúc này, một đầu kim sĩ đại bằng điểu bay tới, ngừng ở lại đây vị dị ma vương tử bên cạnh, bái kiến điện hạ. Dị ma vương tử cung kính nói, lần này lại có phát hiện gì? Kim sĩ đại bằng điểu mở miệng hỏi thăm, bẩm báo điện hạ, lần này phát hiện một chỗ mới mỏ quặng. Dị ma vương tử nói ra, cái kia trong mỏ quặng khoáng thạch tính chất 10 phần thuần túy, giá trị kinh người, thuộc hạ muốn thỉnh cầu ngài giúp đỡ thu thập mỏ quặng. Kim sĩ đại bằng điểu ánh mắt sáng lên, đã như vậy, chúng ta thì đi một chuyến đi. Rất nhanh, kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh mà lên, hướng về mỏ quặng bay đi. Lúc này, trong mỏ quặng, một đội nhân tộc binh lính ngay tại khai thác lấy khoáng thạch. Những này nhân tộc binh lính đều là nhất giai tu vi, không tính cường đại, nhưng thắng tại phối hợp thành thạo. Răng rắc, tại mỏ quặng chỗ sâu, một chiếc xe bọc thép ngay tại vận chuyển lấy khoáng thạch. Xe bọc thép bên trong có nguyên một đám cái rương, mở rương ra, có kim loại sáng bóng chảy xuôi, lóe ra hào quang chói mắt, ẩn ẩn có như lôi đình thanh âm truyền đến. Những thứ này đều là nhiệt độ cao tinh luyện kim loại đi ra hy hữu quặng sắt. Một khi dung luyện đến trong binh khí, liền có thể để binh lính đao kiếm biến đến càng thêm sắc bén, đồng thời còn có thể đoán tạo khải giáp. Những thứ này đều là chế thức trang bị. Nhanh, nắm chặt thời gian, đừng đi lêu lỏng. Các binh lính lớn tiếng quát lớn, trên người của bọn hắn đều mặc lấy trầm trọng khải giáp, đây là chuyên môn vì phòng ngự những thứ này hy hữu khoáng thạch dùng trọng giáp. Cước bộ của bọn hắn rất chậm, tự hồ lo lắng một số khoáng thạch không chặt chẽ, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Ầm, đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng va đập lan truyền mà đến. Chương 1003, nhỏ yếu côn trùng. Chỉ thấy một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch đột nhiên bắn ra mà ra, ầm vang nổ tung, nhất thời vô số vụn sắt phun tung tóe mà ra. A, một tên binh lính kêu thảm một tiếng, ở ngực nhất thời bị toái phiến xuyên thủng, cả người bị đánh ngã xuống đất, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Địch tập, các binh lính sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút ra đoạn kiếm bên hông. Bang bang, một thanh chua chua sắc bén đoạn kiếm ra khỏi vỏ, trống. Lúc này, một đạo trầm thấp tê minh thanh truyền đến, một đoàn màu đỏ sậm khói bụi phiêu đãng mà đến, bao phủ nửa bầu trời khung, là huyết vụ xài lang. Có binh lính nhận ra loại quái vật này, thần sắc hoảng sợ. Huyết vụ xài lang, loại này yêu thú hình thái kỳ lạ, trên người vòng quanh màu đỏ sậm sương mù mông lung, miệng há mở lúc, lộ ra tùng răng nanh. Loại này xài lang 10 phần cường hãn, một thân thực lực tương đương tại thần tướng nhị trọng thiên thần thú đỉnh phong. Đáng sợ hơn chính là, huyết vụ xài lang là quần cư yêu thú, một khi gặp phải, tất nhiên sẽ gây nên một tràng tai nạn. Ngao ô, nương theo lấy một tiếng gào rú, từng đầu huyết vụ xài lang điên cuồng chạy tới, hướng về những binh lính này công kích, giết, toàn lực chém giết. Lần này, phải tất yếu chém giết những thứ này xài lang. Các binh lính trống to, đón xài lang xung phong liều chết tới. Từng đầu huyết vụ xài lang không ngừng bị chặt lật, nhưng là vẫn chưa có chết vong. Huyết dịch chảy xuôi tại trên mặt đất, vậy mà bốc lên bừng bừng nhiệt khí, mà huyết vụ xài lang huyết nhục, vậy mà tự mình nhúc nhích, chui vào bùn trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, những thứ này xài lang lại còn hiểu được thôn phệ đồ ăn. Mau lui lại, rút lui. Các binh lính ào ào gào thét lớn, cấp tốc rút lui. Hừ, một đám nhỏ yếu côn trùng, dám xông vào nhập ta quốc lãnh địa, quả thực là muốn chết. Một trận tiếng cười âm lãnh vang lên, chỉ thấy một đầu to lớn ác khuyển từ đằng xa chậm rãi đi tới, hai con ngươi vô cùng băng lãnh, ở tại sau lưng còn chở đi một trận to lớn cương thiết chiến xa. Đầu này ác khuyển thân cao chừng 3 thước, da lông hiện ra màu xanh sẫm, mang theo quỷ dị hoa văn, tràn ngập tà ý. Mặt Ngao đại nhân, chúng ta đã tra rõ ràng, tòa này mỏ quặng xác thực chất chứa tài nguyên phong phú, mà lại nơi này tựa hồ là một vị nào đó thần minh di tích. Một vị dị ma quỳ sát tại ác khuyển dưới thân, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Đầu này Mặt Ngao là chỗ này mỏ quặng thủ vệ thủ lĩnh, thực lực mạnh mẽ, đạt đến thần tướng tứ trọng thiên. Mà lại, đây là một đầu hiếm thấy u minh chó. U minh chó là một loại cực kỳ cổ lão yêu thú, am hiểu nhất đánh lén. Nhất là đầu này Mặt Ngao, thực lực càng là đáng sợ. Cho dù là thần tướng cảnh giới dị ma gặp nó đều muốn chạy trốn. Thần minh di tích, nghe nói như thế, Mặt Ngao mắt sáng lên, lộ ra hứng thú chi sắc. Nó ngẩng đầu nhìn xa xa màu đen mỏ quặng, chỗ đó chính tản ra nồng đậm thần tính ba động. Những thứ này ti tiện côn trùng cũng dám khinh nhờn vĩ đại thần minh. Mặt Ngao nhếch miệng cười một tiếng, liếm môi một cái, lần này ta ngã muốn nếm thử thần minh vị đạo, rất lâu không ăn thịt người thịt, hy vọng nơi này có thể làm cho ta ăn no nê. Mặt Ngao thì thào nói ra. Tại mỏ quặng một bên khác, Chu Diễm chính nghe Tiên Phong bộ đội truyền về chiến báo, lại có thần tướng cấp yêu thú ở chỗ này trấn thủ. Chu Diễm dù sao mới tới thần giới, thực lực trước mắt bất quá thần nhân, so sánh thần tướng còn thấp một cái giai cấp, bất quá bằng vào lĩnh chủ chi lực, chiến thắng thần tướng cũng không phải không có khả năng. Thần giới cảnh giới chia làm thần nhân cảnh, thần tướng cảnh, thần quân cảnh, thần hậu cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng, thần đế, bán tiên, ngụy tiên, mỗi cái cảnh giới có cửu trọng thiên. Cao Thuận nghe lệnh, mạng ngươi hãm trận doanh tan ra bốn phía thành vây quanh thức, đem mỏ quặng vây quanh. Tại dẫn 13 đài năng lượng pháo theo ta cộng đồng tiến về trực diện yêu thú, tuân mệnh. Cao Thuận ứng tiếng nói, chợt, hãm trận doanh tan ra bốn phía, đem cái này một cái mạch khoáng triệt để phong tỏa ngăn cản, tránh cho những thứ này yêu thú đào thoát, đi. Chu Diễm xuất lĩnh lấy hãm trận doanh, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về trong khoáng mạch trùng sát mà đi. Ầm ầm, đại địa rung động, Chu Diễm mang theo hãm trận doanh, trực tiếp vọt vào mỏ quặng chỗ sâu. Đầu này mỏ quặng cực kỳ rộng rãi, chừng gần 100 cây số, từng tòa hầm mỏ giăng khắp nơi, trống, mới vừa tiến vào mỏ quặng chỗ sâu, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đầu toàn thân ngăm đen, thân thể khôi ngô yêu thú đứng ở trong mỏ quặng vang sinh, toàn thân quanh quẩn lấy sơn sương mù màu đen, tay cầm trường thương, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm bọn người. Thần nhân ngũ trọng thiên yêu thú, Chu Diễm mi đầu cau lại, ngao ô, đầu này màu đen yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, nó khua tay trường thương trong tay, hướng về Chu Diễm hung hăng nện xuống. Ông, đúng lúc này, một luồng hỏa quang đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt xẹt qua hư không, rơi vào nó trường thương phía trên, kim qua va chạm, cái này cây trường thương bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, người nào dám can đảm làm càn, lăn đi, bản yêu muốn tiêu diệt các ngươi nhân loại. Đầu kia màu đen yêu thú nổi giận, phát ra nộ hống, hai mắt huyết hồng, hướng về Chu Diễm trùng sát mà đến, chỉ là con kiến hôi thôi. Cao Thuận quát lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, giống như mảnh hổ phốc dê, trong tay lợi kiếm bột phát ra hào quang sáng chói, hung hăng đâm hướng đầu kia màu đen yêu thú, keng, tia lửa tung tóe. Đầu này màu đen yêu thú thực lực không tệ, cùng Cao Thuận kịch đấu, chém giết, nhưng là, tại Cao Thuận hung mãnh thế công dưới, nó liên tục bại lui, ha ha ha. Không chịu nổi một kích, Cao Thuận cười lớn, trường thương rung rung, dường như như du long đâm ra, hung hăng vào màu đen yêu thú đầu, trực tiếp xuyên qua mà qua, phốc phốc, màu đen yêu thú đầu bị Cao Thuận trực tiếp đâm thủng, thân thể rung rẩy vài cái về sau, liền ầm vang mới ngã xuống đất, một viên to lớn giữ tận đầu lâu, quay tròn chuyển động hai vòng về sau, liền ngừng đập. Chu Diễm yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn biết, chính mình dưới trướng võ tướng, cần chiến đấu đến ma luyện, đầu này màu đen yêu thú huyết nhục đối bọn hắn tăng lên thực lực trợ giúp quá lớn, thậm chí, bọn họ còn có thể hấp thu màu đen yêu thú thi hài bên trong thần tính lực lượng, gia tăng tự thân tu vi, đây là hiếm thấy ma luyện cơ duyên. Hô, bỗng nhiên, trong gió tuyết, hàn quang lóe lên, một đạo sắc bén vô cùng kình tiễn bắn về phía Chu Diễm, từng, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, đưa tay hời hợt bắt lấy căn này kình tiễn, răng rắc, kình tiễn băng vỡ đi ra. Chu Diễm tay cầm lông tóc không thương, sưu, lại là một tiễn bắn ra, lần này, Chu Diễm trực tiếp ngược lại nắm chặt dây cung, dùng sức kéo kéo, oanh, lần này, căn này kình tiễn rốt cục bị vỡ nát ra, hóa thành bông tuyết đầy trời vẩy xuống. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến một tràng tiếng xé gió, từng cây mũi tên theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, điêu trùng tiểu kỷ, phá cho ta. Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cổ tay rung lên, một mảnh kiếm mang nở rộ, phanh phanh phanh. Đầy trời mũi tên tất cả đều bị đẩy lùi ra ngoài. Ha ha, vị này nhân tộc thiếu niên thực lực không kém a, không hổ là nhân tộc bên trong thiên kiêu. Một đạo hơi có vẻ tai mắt thanh âm truyền đến, chỉ thấy tại trên vách núi đá, một khối đá đột nhiên nứt ra, lộ ra bên trong hình dáng. Cái này lại là một cây cối, gốc cây này một cành lá rậm rạp, toàn thân đen nhánh, giống như hắc thiết đổ bê tông mà thành. Chương 1004, ngươi còn chưa xứng, trên cành cây, hiện đầy lân giáp, xà đằng. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, không tệ, một bóng người chậm rãi hiển hiện, rõ ràng là một đầu màu đen giao mãng, nhân loại, ngươi rất không tệ, giao mãng thổ tức lấy, tinh hồng con ngươi hiện ra vẻ tham lam, các ngươi là cái thứ nhất phát hiện đầu này mỏ quặng nhân loại, đã ngươi đưa tới cửa, vậy cũng chớ đi, lưu lại bồi ta đi, cùng ngươi. Bằng ngươi còn chưa xứng, Chu Diễm lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nếu là thức thời một chút, mau mau xéo đi, không phải vậy. Ngươi hôm nay nhất định phải vẫn lạc tại nơi này, cuồng vọng, Giao Mãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Diễm, các ngươi những này nhân tộc, tổng là ưa thích cố làm ra vẻ, không chịu thừa nhận chính mình nhu nhược, có điều, đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy, ta liền đem ngươi thôn phệ hết, biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Giao Mãn dữ tợn cười một tiếng, trong chốc lát, cả vùng không gian đều bóp méo lên, Chu Diễm ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn phát hiện yêu thú này thực lực, so với hắn dự tính hiếu thắng rất nhiều, tuy nhiên chỉ là thần nhân cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là, lại nắm giữ thần tướng cấp chiến lực, chém nó, Chu Diễm trầm giọng nói, vâng, Cao Thuận cùng còn lại tướng sĩ bọn người cùng nhau chắp tay, hướng về Giao Mãn đánh tới, giết, mọi người cùng nhau nộ hống, thi triển toàn lực, hướng về Giao Mãn công sát, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, đầu này thần nhân cấp yêu thú, trong nháy mắt liền bị mọi người liên thủ đánh té xuống đất, nhân loại, các ngươi chọc giận ta, đi chết đi cho ta, đầu kia Giao Mãn bò lên, toàn thân tuôn ra ngập trời sát khí, há miệng phun một cái, dày đặc độc dịch phun ra, Chu Diễm đã sớm chuẩn bị, cánh tay nhoáng một cái, trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén đột nhiên bay ra, cản trước người, đinh, lưỡi dao sắc bén cùng độc dịch xen lẫn, phát ra một trận thanh thúy long cong kêu, Chu Diễm cánh tay bị loại này độc quỷ dị làm ăn mòn, trong nháy mắt tê liệt mất đi tri giác, đáng chết, Chu Diễm thầm mắng một tiếng, vội vàng vận chuyển công pháp, khu trừ loại này độc quỷ dị làm, tê, lúc này, Giao Mãn lại lần nữa vọt tới, giết, mọi người cùng nhau đánh tới, đem đầu này Giao Mãn vây vây ở chính giữa, giết, Cao Thuận trường kiếm trong tay, sắc bén kiếm cương bắn ra, đem Chu Diễm một mực bảo vệ, oanh, Giao Mãn móng vuốt đập vào Cao Thuận trên thân, đem Cao Thuận đập bay mấy trượng, lồng ngực chỗ lưu lại một đạo dữ tợn vết máu, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ khải giáp, Cao Thuận, ngươi thế nào, Chu Diễm nhíu mày hỏi, Mạc tướng không ngại, Cao Thuận xóa đi khóe miệng tràn ra vết máu, trầm giọng nói, đầu này nghiệt xuất thực lực, chỉ sợ đã đạt đến thần nhân cảnh lục trọng thiên, chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy nó, muốn đánh chết nó, chỉ sợ rất khó làm đến, vậy liền phóng thích năng lượng pháo, Chu Diễm tâm niệm nhất động, tốt, Cao Thuận gật đầu, lập tức, hắn một tay bắt ấn, nhất thời, lòng đất truyền đến từng đợt quanh minh, một tòa năng lượng khổng lồ pháo đài hiển hiện, ống pháo phía trên tuyên khắc phù văn phát ra sáng chói quang huy, oanh, năng lượng pháo phát xạ, từng mai trong suốt sáng long lanh năng lượng quang cầu đánh vào Giao Mãn trên thân, nhất thời, Giao Mãn bị tạc da tróc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi, chật vật không chịu nổi, trống, nhân loại, ta theo ngươi liều mạng, Giao Mãn phẫn nộ rống to, hướng về Chu Diễm đánh tới, nó vết thương trên người cấp tốc khép lại, nhưng là, Chu Diễm bọn người không sợ chút nào, vẫn như cũ điên cuồng công kích, rầm rầm rầm, kịch liệt năng lượng ba động lan truyền, đinh tai nhức óc, Giao Mãn phòng ngự cực mạnh, mà lại sức khôi phục kinh người, tiếp tục trì hoãn đi xuống, sớm muộn sẽ mài chết nó, Chu Diễm cười lạnh, trên bầu trời mây đen ngay tại kịch liệt hội tụ, phiến thiên địa này ở giữa, tự hồ bao phủ một tầng thật dày mù mịt, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, quả nhiên, nơi này hẳn là một chỗ cấm địa, chỉ có ở chỗ này, mới có thể hình thành thiên tượng, dẫn tới lôi kiếp, Chu Diễm tự lẩm bẩm, thiên kiếp, chính là mạnh nhất thiên địa chi uy, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Cho dù là tầm thường thần ma, cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc lôi kiếp. Một khi độ kiếp, cửu tử nhất sinh, thậm chí có khả năng vẫn lạc ở trong sấm sét. Nhưng là, thiên kiếp càng mạnh, chứng minh món bảo vật này giá trị càng lớn. Trống, nơi xa, Giao Mãn gào thét liên tục, nó đã nhận ra nguy hiểm. Trống, nó trong lòng kinh hãi, muốn rời khỏi nơi này. Thế mà, lúc này, một đạo thô to tia chớp bỗng nhiên xẹt qua chân trời, hướng về Giao Mãn bổ tới. Giao Mãn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức tránh né, hừ. Ngươi trốn không thoát, Chu Diễm cười lạnh, bước ra một bước, tay cầm chiến kích thẳng hướng Giao Mãn, bành, Chu Diễm một kích đâm ra, sắc bén vô cùng, giống như muốn xuyên thủng hư không giống như hung hăng đâm vào Giao Mãn cái đuôi phía trên, Giao Mãn cái đuôi kịch liệt đau nhức, cơ hồ bị phế bỏ nửa bên, trống, Giao Mãn triệt để nổi giận, há miệng bổ nhào mà đến, muốn cắn xé Chu Diễm, thế mà. Chu Diễm thân hình lóe lên, tránh đi Giao Mãn công kích, một thương quét ngang, đem Giao Mãn bức lui. Ngay sau đó, Chu Diễm tay cầm chiến kích, không ngừng du đấu. Giao Mãn tuy nhiên lực lượng to lớn, nhưng là hành động lại trì độn không tiện. Chu Diễm ỷ vào chính mình thân pháp phiêu dật, không ngừng trêu đùa Giao Mãn. Giao Mãn tức giận gầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết, không ngừng truy sát Chu Diễm, oanh, phốc phốc. Chu Diễm sơ suất bị một cái miệng rắn sát qua, kém chút bị rõ ràng cắn chết, May mắn hắn thân pháp huyền diệu, hiểm mà hiểm tránh đi, đồng thời vung vẩy chiến kích, chém tại Giao Mãn trên thân thể, tóe lên một bồng hỏa tinh, trống, Giao Mãn đau đớn vô cùng, nộ hống liên tục, mà Chu Diễm lại thừa thắng xông lên. Không lâu sau đó, Giao Mãn toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, nó ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, không dám ham chiến, quay người muốn chạy trốn, muốn chạy. Đã chậm, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, thả người vọt lên, hai chân dẫm tại Giao Mãn trên đầu, oanh, sau một khắc, Chu Diễm trong tay chiến kích rung lên, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phốc phốc, Giao Mãn đầu bị trực tiếp chặt xuống. Không tệ, ngươi chính là đến tiến công ta mỏ quặng nhân loại sao? Ngay tại Chu Nham chém giết Giao Mãn đồng thời, nơi xa đại lượng yêu tộc cùng dị ma nhích lại gần, cầm đầu rõ ràng là một cái u minh chó. Mặt ngao đã là thần tướng tứ trọng thiên tu vi, nó lạnh lùng nhìn lấy bọn này đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây nhân loại, lộ ra cười lạnh. Chu Diễm cũng đã sớm trước phong bộ đội từ nơi nào biết cái này mặt ngao cũng là mỏ quặng thủ lĩnh, giết hắn, Chu Diễm trầm giọng nói, trống. Chu Diễm vừa dứt lời, Cao Thuận bọn người lập tức đánh giết mà ra, hướng về mặt ngao đánh giết mà đi. Con kiến hôi, mặt ngao mặt mũi tràn đầy mỉa mai, căn bản không có để ý tới bọn họ, thẳng đến Chu Diễm mà đi, hiển nhiên, nó đem Chu Diễm trở thành hàng đầu mục tiêu. Hưu, Chu Diễm khuôn mặt đạm mạc, trong tay chiến kích vung lên, nhất thời một đạo hàng mang bạo phát, mang theo nồng đậm cùng cực khí tức băng hàng, như một con rắn độc giống như hướng về mặt ngao bao phủ mà đi. Muốn chết, mặt ngao trong mắt hung quang lóe lên, há mồm phun ra một đoàn hắc vụ hóa thành một đầu sơn sợi xích màu đen, gào thét một tiếng, trong nháy mắt phá toái hư không, hung hăng quất vào Chu Diễm trên thân. Keng, chương 1005, hãm trận ý chí, tia lửa văng khắp nơi, xiềng xích sụp đổ, Chu Diễm bóng người lão đảo lùi lại hai ba bước mới đứng vững thân hình, nhưng là hắn lại lông tóc không hư hại, trong tay chiến kích cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hãm trận doanh cùng yêu tộc dị ma chiến ở cùng nhau, đánh khó phân thắng bại, Chu Diễm cũng không có nhúng tay ý tứ, mà chính là yên tĩnh quan sát. Hắn biết hãm trận doanh các chiến sĩ nhất định phải ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, chỉ có trên chiến trường không ngừng chém giết mới có thể thu được tăng lên. Chu Diễm không có nhúng tay, mà chính là có chút hăng hái quan sát lấy hãm trận doanh chiến đấu kỹ xảo. Những thứ này các chiến sĩ phối hợp thành thạo, chiêu thức sắc bén, phối hợp ăn ý, khiến hắn ánh mắt sáng lên. Những thứ này các chiến sĩ phối hợp rất tốt a, lẫn nhau ở giữa khoảng cách nắm chắc vừa đúng, lẫn nhau chiếu ứng, chiến đấu như vậy kỹ nghệ, quả thực có thể xưng tông sư cấp bậc. Chu Diễm trong lòng tán thưởng, đây là hãm trận doanh hạch tâm nhất bí mật vũ khí, quân trận, chỉ cần là hãm trận doanh chiến sĩ đều nắm giữ quân trận và phương pháp sử dụng, bọn họ có thể bằng vào quân trận đem lực lượng của mình ngưng luyện đến một cái trình độ khủng bố, lẫn nhau phối hợp, cả công lẫn thủ, chiến đấu lực tăng vọt. Hãm trận ý chí chắc chắn phải chết. Chu Diễm hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập hào hùng, giết. Hãm trận doanh mọi người cùng kêu lên thét dài, thanh thế cuồn cuộn như là hổ khiếu sơn lâm, vang vọng cả khu vực, khí thế ngập trời, phanh phanh phanh, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Mặt ngao thân là một tôn thần tướng, thực lực cường hãn vô cùng, mỗi lần ra trảo, đều có thể đập nát một khối cứng rắn nham thạch, lưu lại một cái hố cực lớn động, thực lực của nó cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện đập nát một tòa ngàn mét cao sơn. Nhưng là, gặp phải hãm trận doanh về sau, lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, trên thân thể hiện đầy vết thương, máu me đầm đìa. Hãm trận doanh phối hợp ăn ý, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, công thủ có thứ tự, làm cho người kinh dị, mặt ngao công kích vậy mà không làm gì được bọn họ. Mặt ngao trong lòng kinh hoảng, loại tình huống này, nó đã dần dần rơi xuống hạ phong. Mà một bên khác, mặt ngao dưới trướng đám yêu thú cũng liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản hãm trận doanh. Dù sao, đây là hãm trận doanh, rút lui đi, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ. Rất nhiều yêu thú khiếp đảm, ào ào chạy trốn, trống. Mặt ngao phát ra một tiếng rên rỉ, nó mắt bên trong chảy xuôi ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm hãm trận doanh. Lập tức nó ngửa đầu gào rú, thanh âm vô cùng thê lương, mang theo một cổ quyết tuyệt, giống như là tại hướng một số tồn tại xin chỉ thị. Ầm ầm, bỗng nhiên một luồng khí tức đáng sợ bất ngờ xuất hiện, khiến thiên địa thất sắc. Cái này, đây là thần tướng cảnh cường giả. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy một bóng người theo mỏ quặng chỗ sâu chậm rãi bò ra ngoài, hắn toàn thân tản ra quỷ dị tử quang, dường như hất lên một tấm lụa mỏng đồng dạng, mơ hồ không rõ. Thế mà, ở bên cạnh hắn, lại còn cuốn mấy trăm trượng lớn nhỏ u ám vòng xoáy, tản ra kinh khủng thôn phệ chi lực. U Minh Quyển Vương, đây là một tôn thần tướng đỉnh phong U Minh Quyển Vương. U Minh Quyển Vương, thực lực có thể nói khủng bố cùng cực. U Minh Quyển Vương gào thét một tiếng, bên cạnh U Ám vòng xoáy đột nhiên mở rộng, hướng về hãm trận doanh cuốn tới. U Ám vòng xoáy bên trong, từng viên dữ tợn đầu sói hiển hiện, dương nanh múa vuốt đánh giết mà ra, tốc độ cực nhanh, mang theo âm u quỷ khí, đáng chết. Hãm trận doanh các chiến sĩ ào ào giận mắng, vội vàng chống cự, phốc phốc phốc, nhưng là, những cái kia u ám vòng xoáy uy thế quá kinh khủng, trong chớp mắt, thì có không ít chiến sĩ bị vòng xoáy giảo sát, ha ha ha, hãm trận doanh, những thứ này đồ bỏ đi thì giao cho ta, Mặt Ngao điên cuồng kêu to, phóng tới hãm trận doanh, muốn đem này diệt sát, thập tam môn năng lượng pháo, tề phóng, Chu Diễm nhìn chằm chằm đột nhiên nghịch chuyển cục thế, cười lạnh một tiếng, muốn động ta hãm trận doanh. Không có cửa đâu, oanh, 13 đạo sáng chói năng lượng màu vàng ống quang trụ trong nháy mắt bắn ra, mang theo ba động khủng bố, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng về Mặt Ngao đánh tới. Cái gì? Mặt Ngao giật nảy cả mình, vội vàng tránh né, thế mà vẫn như cũ chậm một bước, bị trong đó một đạo năng lượng quang trụ đánh trúng, gào lên thê thảm, nửa thân thể bị nổ bể ra tới, thân thể của nó kịch liệt cuồn cuộn lấy, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, ngao ô, Mặt Ngao phát ra rú thảm. Thanh âm chói tai, đáng chết. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Những này nhân tộc, rõ ràng còn không có tấn thăng làm chân chính thần nhân cảnh. Chẳng lẽ những này nhân tộc thiên phú, siêu việt yêu tộc, đám yêu thú vạn phần hoảng sợ, ào ào chạy trốn. Bọn họ đã sợ hãi, những này nhân tộc, lại có thể ngăn chặn thần tướng cảnh giới yêu thú. Nếu không phải Mặt Ngao thực lực mạnh mẽ, đoán chừng cũng sớm đã vẫn lạc. Giết những súc sinh này, hãm trận doanh các chiến sĩ hô to, bọn họ anh dũng chém giết. Không tiếc tánh mạng, bọn họ là nhân tộc lớn nhất cường giả đứng đầu, cho dù là tử vong, cũng muốn kéo lấy những thứ này yêu thú chôn cùng. Trống, Mặt Ngao nộ hống, nó đôi mắt tinh hồng, tràn ngập điên cuồng. Nó biết tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị những này nhân tộc tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, nó lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Oanh, thân thể của nó đột nhiên bành trướng, biến đến cao đến mấy trượng, như là một tòa thiết tháp, khí tức tăng vọt. Đây là thiêu đốt thọ nguyên đại giới, khí thế của nó trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực điểm, lực lượng đột nhiên tăng gấp 10 lần, thậm chí đạt đến thần tướng cảnh đỉnh phong. Nằm trong loại trạng thái này Mặt Ngao đã có được nghiền ép thần tướng cảnh đỉnh phong thực lực. Chết! Mặt Ngao hét lớn một tiếng, một bàn tay đập rơi, nhất thời nhấc lên đầy trời cương phong, đem mấy cái hãm trận doanh chiến sĩ chấn bay ra ngoài. Giết a! Hãm trận doanh chiến sĩ hét lớn, theo Chu Diễm lại lần nữa giết tới, rầm rầm rầm. Song phương triển khai thảm liệt chém giết. Mặt Ngao mặc dù là thần tướng cảnh đỉnh phong, nhưng là nó dù sao tuổi già sức yếu, tại ngắn ngủi huy hoàng về sau, cuối cùng dần dần suy yếu. Mà hãm trận doanh các chiến sĩ, tuy nhiên tu vi thua xa tại Mặt Ngao, nhưng lại thắng tại nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp chặt chẽ. Mặt Ngao thực lực bị cấp tốc rút ngắn, bành bành bành. Mặt Ngao trên thân bị đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất, răng rắc. Mặt Ngao xương cốt đứt gãy, da của nó rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe, khí thế của nó rơi xuống, kiệt lực mà chết, hồng hộc. Hãm trận doanh các chiến sĩ thở dốc to khỏe, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Trận đại chiến này, quá gian khổ, các huynh đệ, thắng. Chúng ta thắng, xử lý đầu này thần tướng cảnh đỉnh phong yêu thú, lấy được thắng lợi, ha ha ha. Đông đảo hãm trận doanh chiến sĩ đại hỉ, nhịn không được hoan hô lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Bọn họ bỏ ra sâu sắc đại giới, hiểm tượng hoàng sinh, cuối cùng thu được thắng lợi, loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Tốt, chúng tướng sĩ nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục tiến về mỏ quặng, yêu tộc đã vong, mỏ quặng về chúng ta. Chu Diễm vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh, chỉ huy hãm trận doanh tiếp tục thăm dò mỏ quặng. Trong hầm mỏ, Chu Diễm cùng Cao Thuận chờ người kề vai chiến đấu, đánh chết một nhóm lại một nhóm yêu thú. Chương 1006, lập uy. Những thứ này yêu thú nhiều lắm, không biết cái gì thời điểm là cái đầu a. Chu Diễm nhíu mày nói ra, giờ này khắc này, trong hầm mỏ, trải rộng thi thể, tất cả đều là yêu thú thi thể. Đây là một đầu thông hướng mỏ quặng hầm mỏ, không chỉ có yêu thú, hơn nữa còn có không ít hung binh uy hiếp càng thêm to lớn, không ngừng có yêu thú bị chém giết. Lĩnh chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem tất cả yêu thú chém giết hầu như không còn. Cao Thuận lớn tiếng nói, chúng ta hãm trận doanh, tuyệt đối không cho phép bất cứ địch nhân nào đặt chân nơi này. Chu Diễm nhẹ gật đầu, hãm trận doanh, hãm trận doanh, hãm trận doanh. Đông đảo hãm trận doanh chiến sĩ hô to, nhiệt huyết sôi trào. thân thể bọn họ bên trong ẩn giấu đi lửa cháy hừng hực, phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng, tràn đầy chiến ý. Tại dạng này chiến ý thôi động dưới, bọn họ bạo phát đi ra chiến đấu lực càng thêm kinh người, không ngừng săn giết yêu thú. Trong mỏ quặng yêu thú căn bản không có thành tựu, tại hãm trận doanh trước mặt cũng là nguyên một đám thần tinh thạch. Chờ mỏ quặng cơ bản ổn định, Chu Diễm lập tức theo lãnh địa điều động hơn 1000 tên thợ mỏ xuống tới, phụ trách khai quật khoáng thạch, cùng thời an bài 10 vạn hãm trận doanh tại mỏ bên ngoài bố đâm, phòng ngừa dị ma cùng yêu thú xâm lấn. Sau đó, hãm trận doanh chiến sĩ bắt đầu tiến hành thay phiên phòng thủ, không dám có chút thư giãn. Ông, bỗng nhiên, hư không khẽ rung lên, Chu Diễm trong lòng báo động đại thịnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, một đám yêu tộc chính hướng về bên này đánh tới, một người cầm đầu, đương nhiên đó là một đầu thần tướng cảnh Bích Nhãn Thanh Lân Mãng. Hừ, nhân loại. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng ánh mắt băng hàn nhìn lấy Chu Diễm, hận ý ngập trời. Ti tiện nhân loại, các ngươi lại dám giết ta thủ hạ, các ngươi nhất định phải vì chính mình làm ra sai lầm quyết định biện pháp, trả giá đắt, giết. Giết những thứ này đáng chết nhân loại, thay mặt ngao báo thù, giết sạch nhân loại, một tên cũng không để lại. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng nộ hống, trực tiếp đánh tới. Chu Diễm đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Song phương va chạm, khuấy động lên đáng sợ kình phong gợn sóng, không ngừng tàn phá bừa bãi, đem phụ cận cây cối đều xé rách. Tháp phòng ngự, phóng. Ngay tại hầm mỏ bên ngoài, năm tòa thuộc tính khác nhau tháp phòng ngự đứng vững tại trong bầu trời. Ngay tại Chu Diễm cầm xuống mỏ quặng đồng thời, lập tức an bài kiến trúc công nhân đối tháp phòng ngự tiến hành dựng. Thực lực cường hãn tháp phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản thần tướng yêu thú công kích. Chỉ bằng này một đám yêu thú tại tháp phòng ngự trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Phốc phốc, từng đầu yêu thú xông lên trước, muốn phá hư tháp phòng ngự. Nhưng là tháp phòng ngự tầng ngoài phù văn lóe ra quang mang, đem tất cả yêu thú công kích ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách phá hư tháp phòng ngự. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết ngươi. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng phẫn nộ gào thét, thân hình đột nhiên cất cao, hóa thành dài trăm thước to lớn giao long. Đây là nó mạnh nhất hình thái. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng toàn thân nở rộ ánh sáng màu xanh biếc, như là sóng nước khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 3-4 trong phạm vi trăm thước, một cổ quỷ dị khó lường ba động truyền ra ngoài, tự hồ cùng thiên địa cộng minh. Tập kích, thập tam môn năng lượng pháo cùng năm môn phòng ngự nhắm ngay Bích Nhãn Thanh Lân Mãng, ầm ầm, từng viên to lớn quang cầu mang theo hủy diệt năng lượng, hung hăng đánh tới hướng Bích Nhãn Thanh Lân Mãng. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng đồng tử co vào, nó miệng nói tiếng người, phát ra gầm lên giận dữ. Bành bành bành, từng đoàn hào quang chói sáng nổ tung, cả khu vực đều bị chói mắt bạch quang bao trùm, kịch liệt nổ tung sinh ra dư âm, đem Bích Nhãn Thanh Lân Mãng lật tung ra ngoài, toàn thân lân giáp tróc ra, máu me đầm đìa. Ngao ô, Bích Nhãn Thanh Lân Mãng thê lương tru lên, nó thụ thương nghiêm trọng. Những năng lượng này quang cầu ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đối với nó tạo thành cực kỳ tổn thất thật lớn, không chỉ là thân thể bị thương, còn có tinh thần lực phía trên tổn thương. Cái này khiến tinh thần của nó đều biến đến uể oải không ít. Tê tê, Bích Nhãn Thanh Lân Mãng ngửa mặt lên trời kêu gào, thanh âm bi thương, để lộ ra thật sâu cực kỳ bi ai. Nguyên bản nó lời thề son sắt, cho là mình nhất định có thể ăn hết những nhân loại này, đoạt đi nhân tộc bảo vật. Kết quả đây, thủ hạ của nó thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng ánh mắt lộ ra khát máu tàn nhẫn quang mang, nhìn chầm chầm Chu Diễm, sát cơ lạnh thấu xương. Đây hết thảy hiển nhiên đều là nhân tộc làm ra quỷ, đáng chết. Cái này nhân tộc thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, hãm trận doanh, trùng phong. Cao Thuận giận quát một tiếng, hãm trận doanh, hãm trận doanh, nhất thời, hãm trận doanh chiến sĩ ào ào hò hét, cùng nhau trùng phong. Trong chốc lát, đầy khắp núi đồi đều là trùng phong chiến mã chạy thanh âm. Lần này, hãm trận doanh chiến sĩ không có bất kỳ cái gì giữ lại, mỗi một con chiến mã trên thân, đều treo một cái minh bài. Cái này minh bài phía trên, điêu khắc hãm trận hai chữ, đại biểu cho hãm trận doanh. Những thứ này chiến mã trong lồng ngực, đều chất đầy mũi tên, từng cây mũi tên đều quán chú nguyên khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hưu hưu hưu, lít nha lít nhít mũi tên bắn ra, đinh đinh đinh, dày đặc sắt thép va chạm tiếng vang hoàn toàn. Những thứ này mũi tên bắn trúng yêu thú lân giáp, lại không có thể xuyên thấu, bị chặn, trống. Bích Nhãn Thanh Lân Mãng nộ khiếu một tiếng, thân thể vặn vẹo, mở ra dữ tợn bồn máu miệng rộng, bỗng nhiên cắn về phía hãm trận doanh chiến sĩ. Hãm trận doanh chiến sĩ không lùi mà tiến tới, khua tay đao kiếm chém thẳng, đang đang đang, tia lửa tung tóe. Hãm trận doanh chiến sĩ thân thể không hề động một chút nào, nhưng là Bích Nhãn Thanh Lân Mãng lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. hàm răng của nó kém chút vỡ nát. Bích Nhãn Thanh Lân mãn sợ hãi vạn phần, những nhân loại này chiến sĩ thế mà cầm giữ có bền bỉ như vậy nhục thân, mau bỏ đi. Bích Nhãn Thanh Lân mãn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một đám tiểu đệ xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên thực lực của bọn nó chiếm cứ ưu thế, nhưng là hãm trận doanh cường đại đã nằm ngoài dự đoán của nó. Bích Nhãn Thanh Lân mãn rất rõ ràng, hiện tại như là tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, cùng lưu tại nơi này liều mạng, chẳng bằng mau chóng rời đi nơi này, tìm kiếm viện trợ, trốn chỗ nào, giết. Giết tên súc sinh này, truy sát những thứ này nghiệp chướng, một tên cũng không để lại. Cao Thuận nộ hống, dẫn đầu hướng về Bích Nhãn Thanh Lân mãn đuổi theo. Hãm trận doanh nghe lệnh, giết. Hãm trận doanh chiến sĩ nộ hống liên tục, đi theo Cao Thuận sát phạt mà đi. Trận này giết hại, kéo dài mấy canh giờ, rốt cục, tại màn đêm buông xuống thời điểm, hãm trận doanh trở về, hồng hộc, hãm trận doanh chiến sĩ miệng lớn thở hào hển, mang trên mặt vẻ hưng phấn, những súc sinh này, thật rất khó khăn đánh, đúng vậy a, khôi giáp của ta cơ hồ đều phá lạng, bất quá cuối cùng giải quyết, hãm trận doanh chiến sĩ một trận phàn nàn, loại cấp bậc này yêu thú, dù cho có trang bị, cũng khó đối phó, bất quá, hãm trận doanh các chiến sĩ cũng không có chút nào mỏi mệt, ngược lại càng phát phấn khởi, ha ha ha, các huynh đệ, những thứ này yêu thú thi thể, chúng ta có thể dùng để chế khôi giáp, chuyến này kiếm lợi lớn, mọi người ào ào cười ha hả, hưng phấn không thôi, lần này, bọn họ đích xác thu được không ít lợi nhuận, chương 1007, thiết trí cứ điểm, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, đoán chừng quân đoàn trưởng sốt ruột chờ, hắc hắc hắc, một trận thật sự là thống khoái, giết nhiều như vậy yêu thú, đi đi đi. Những thứ này hãm trận doanh chiến sĩ tràn đầy phấn khởi chuẩn bị rời đi, mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hãm trận doanh chiến sĩ khẽ nhíu mày, tại sao lại có người đến, mặc kệ nó, chúng ta còn có chuyện, đi về trước đi, mọi người ào ào khoát tay nói, nhưng là một giây sau, những tiếng bước chân kia cấp tốc tới gần, đóng lấy, vô số yêu thú theo rừng cây chỗ sâu xông ra, điên cuồng đánh tới, hỏng bét, thấy cảnh này, hãm trận doanh các chiến sĩ biến sắc, lập tức quất ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là, những thứ này yêu thú công kích thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền xông vào đám người, trực tiếp đem một tên hãm trận doanh chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ. Những thứ này yêu thú hung hãn không sợ chết, hung ác dị thường, bình thường kỵ binh đều so sánh kiên kỵ, dù sao kỵ binh sợ nhất cũng là loại này dân liều mạng một dạng yêu thú. Những thứ này yêu thú vừa mới xông ra rừng cây, thì gặp hãm trận doanh mai phục. Nguyên bản hãm trận doanh là muốn đem những thứ này yêu thú toàn bộ tiêu diệt, nhưng là không nghĩ tới những thứ này yêu thú lại dám chủ động tập kích nhân loại. Hãm trận doanh đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức triển khai vây quét. Hãm trận doanh thực lực sao mà khủng bố, nhất là phối hợp thêm cung nỏ chờ vũ khí tầm xa về sau, quả thực là sát thương tính nổ tung. Ngắn ngủi vài phút bên trong, liền chém giết 5-6 con yêu thú. Bất quá, còn lại yêu thú vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, tiếp tục điên cuồng công kích hãm trận doanh chiến sĩ. Phốc phốc, một tên hãm trận doanh chiến sĩ bị một chiếc búa lớn đập trúng đầu, nhất thời đầu lâu vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng. Hỗn đản, Cao Thuận giận mắng một tiếng, một bả nhấc lên bên cạnh một tên chiến sĩ, ném ra trên lưng chiến mã cung tiễn. Sưu sưu sưu, ba chi vũ tiễn cùng nhau đâm vào cái kia yêu thú trong đôi mắt, đem yêu thú này đóng đinh tại trên mặt đất. Lĩnh chủ đại nhân, dạng này không được a, từ khi chúng ta chiếm lĩnh mỏ quặng đến nay, yêu thú không ngừng hướng chúng ta nơi này phát động công kích, hãm trận doanh tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng tiếp tục không ngừng chiến đấu sẽ giảm xuống tinh thần của chúng ta. Cao Thuận hướng về Chu Diễm báo cáo, bọn họ đã chiếm lĩnh cái này mỏ quặng 3 ngày, 3 ngày này đến nay chung quanh yêu thú cùng dị ma đều không có đình chỉ phát động công kích, tuy nhiên bọn họ cũng góp nhặt không ít tài liệu, nhưng cái này kéo dài chiến đấu đối tất cả binh lính mà nói đều không phải là chuyện tốt, như vậy phải không? Chu Diễm mở ra lĩnh chủ giao diện. Cái này một cái mỏ quặng khoáng sản tư nguyên tương đối phong phú, 3 ngày đến nay thần tinh thạch khoáng mạch cùng với các nguyên tố khoáng thạch đã có hơn 100 vạn số lượng, hoàn toàn có thể tại mỏ quặng chung quanh dựng một cái cơ sở doanh địa. Cao Thuận ngươi dẫn theo hãm trận doanh tại mỏ quặng bên ngoài khai quật căn cứ quân sự, chia làm 3 tầng kết cấu, tầng ngoài cùng ta đem bố trí hắc ám tháp trong rừng rậm, tới gần sơn mạch bộ phận thiết trí 300 địa chấn tháp, yêu cầu là địa chấn tháp lúc công kích có thể kéo theo toàn bộ sơn mạch cùng nhau lắc lư. Tầng thứ hai thiết trí vì pháo đài kết cấu, có thể công có thể thủ, hiện tại đã công thủ tại pháo đài 2 tầng phụ trách cảnh giới đánh lén đồng thời thiết trí năng lượng cao cơ quan pháo tháp 300 số lượng, yêu cầu đem mỏ quặng chung quanh toàn bao trùm, đến mức ở giữa nhất tầng, thì trong lòng đất hạch tâm thiết trí 100 plasma hạch đạn tháp, Chu Diễm đã đem lãnh thổ bên trong mấy vạn tên công tượng mời xuống dưới, lấy công tượng số lượng tăng thêm hãm trận doanh hiệp trợ toàn bộ mỏ quặng bên cạnh dựng tạo một cái trụ sở quân sự, chỉ cần không đến 2 ngày thời gian. Vâng. Cao Thuận lĩnh mệnh, những chuyện này ngươi an bài thủ hạ đi làm liền tốt, tiếp theo ngươi lại mang theo 500 tinh nhuệ cùng ta cùng nhau tiến bên trong dãy núi bộ thăm dò, nơi này yêu thú đông đảo, bên trong dãy núi bộ nói không chừng còn có tàn bảo chi địa, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Cao Thuận mang theo 1.000 tên hãm trận doanh chiến sĩ theo Chu Diễm tiến vào bên trong dãy núi. Ầm ầm, Chu Diễm một đường lên dùng lôi đình quét huyệt đồng dạng phương thức đem ven đường gặp phải tất cả yêu thú dọn dẹp sạch sẽ. Không đến thời gian nửa ngày thì xâm nhập đến 10 km, lĩnh chủ đại nhân, thám tử hồi báo phía trước, phát hiện một tòa cung điện. Hẳn là yêu ma ở chỗ đó. Cao Thuận kích động nhìn trước mặt cung điện khổng lồ nói ra, ồ, trùng hợp như vậy. Chu Diễm cũng là hơi kinh ngạc, Chu Diễm cũng không cho rằng đây là trùng hợp, dù sao nếu như dựa theo địa đồ biểu hiện, như vậy nơi này coi như không có bảo vật gì, khẳng định cũng tồn tại một số manh mối, tỉ như yêu vương thi thể hoặc là một ít yêu ma thi hài, đi. Chu Diễm gật đầu, sau đó Chu Diễm mang theo mọi người đi tới cái này tòa cung điện khổng lồ trước mặt, cái cung điện này chiếm diện tích khoảng chừng trên 100 mẫu, quy mô to lớn hùng vĩ, nhưng lúc này cái này to lớn cung điện sớm đã hóa thành phế tích. Hiển nhiên là trước đó một lần kia va chạm kịch liệt chỗ phá hủy, xem ra nơi này đã không có giá trị. Chu Diễm lắc đầu nói ra, nơi này khoảng cách mê vụ xâm lâm quá xa, căn bản không thích hợp nhân loại đóng quân, mà lại chung quanh đây yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có một số thánh cấp tồn tại. Lĩnh chủ đại nhân, đã nơi này đã mất đi giá trị, chúng ta còn lưu tại nơi này làm gì, rút lui đi. Có binh lính đề nghị, không tệ, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta nhất định phải nhanh trở về lãnh địa. Chu Diễm nhìn lấy những binh lính này, cười nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng có đồ vật gì? Ách, lĩnh chủ đại nhân, ý của ngươi là, nghe được Chu Diễm, những binh lính này ngây ngẩn cả người. Chu Diễm ánh mắt rơi vào cái cung điện to lớn kia thi thể phía trên, sau đó nói, như là đã tới, không ngại nhìn xem. Sau đó Chu Diễm mang theo những thứ này hãm trận doanh chiến sĩ đi vào tòa cung điện này di tích. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đây là muốn làm gì? Ngài không phải nói nơi này đã không giá trị gì sao? Một tên binh lính nhịn không được hỏi, bọn họ nhưng không biết Chu Diễm kế hoạch. Không, nơi này xác thực không giá trị gì, nhưng là nơi này đã từng lại nắm giữ một đầu long mạch. Chu Diễm nhàn nhạt cười, hắn thân là xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới thương nhân, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Long mạch, mọi người nghe được Chu Diễm mà nói đều ngây ra một lúc. Không sai, chính là long mạch. Long mạch giá trị không chỉ có riêng là tài phú cùng quyền thế, theo tin đồn. Nếu như có thể tìm tới chân long nơi ở, thì có thể thu được vô cùng vô tận chỗ tốt, mà lại nghe nói long mạch bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng, nếu là vận khí nghịch thiên, thậm chí có thể thu được một số long tộc truyền thừa. Chu Diễm giải thích một chút long mạch giá trị, vậy chúng ta chẳng phải là kiếm lời lật ra. Mọi người nghe được Chu Diễm giải thích, nguyên một đám trên mặt đều toát ra nét mặt hưng phấn. Ha ha ha, không sai, bất kể như thế nào nơi này tuyệt đối là cái bảo bối, chuyến này không uổng công. Cao Thuận cũng vừa cười vừa nói, tốt, mọi người theo sát ta, ta ngược lại muốn nhìn xem trong này là vật gì tốt. Chu Diễm mang theo mọi người hướng về cung điện đi đến, tòa này cự hình trong cung điện tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, hiển nhiên nơi này đã từng là một tòa tinh luyện kim loại nhà máy. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nhìn, một tên hãm trận doanh đột nhiên hô. Chu Diễm theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cung điện một chỗ ngóc ngách, trưng bày một đống lung ta lung tung khối sắt. Chương 1008. Cung điện, chẳng lẽ là cương thiết đỉnh? Chu Diễm thầm nghĩ lấy, đi ra phía trước, cẩn thận tra xem ra, từng, đúng là cương thiết đỉnh. Chu Diễm đã kiểm tra đi sau hiện, nơi này cương thiết đỉnh chí ít có 10 tấn hai bên. Chu Diễm cầm lấy bên trong một cái khối sắt nhìn một chút, sau đó nói, đây là độ tinh khiết cực cao cương thiết đỉnh, mà lại chất lượng còn rất tốt, đoán chừng có thể chế tạo ra rất lợi hại khải giáp. Lĩnh chủ, vậy những thứ này thỏi sắt chúng ta thì không khách khí. Cao Thuận tràn đầy chờ mong nói, mặc dù nói Chu Diễm khôi giáp đã đủ mạnh, nhưng là hãm trận doanh khải giáp vẫn như cũ khuyết thiếu phòng ngự lực. Không, cái này các ngươi đừng vội, chúng ta trước phái người đi thông báo còn lại quân đoàn trưởng, ta lo lắng những thứ này yêu thú thực lực sẽ vượt qua dự tính của chúng ta. Chu Diễm lắc đầu, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cái gì? Lại có tin tức mới? Làm tin tức truyền đến Cao Thuận nơi này thời điểm, Cao Thuận lập tức mở hội nghị tác chiến. Tại cái hội nghị này trong phòng ngoại trừ Cao Thuận, phó quan, tham mưu trưởng chờ cao tầng đều tề tựu, vừa mới có thám tử bẩm báo, nói tại phía tây phát hiện một tòa khổng lồ cung điện, hư hư thực thực cổ đại đế vương lăng tẩm. Cao Thuận nói ra, đế vương lăng tẩm, mọi người nhất thời ánh mắt bốc hỏa, những năm này bọn họ đã kiến thức quá nhiều đế vương lăng tẩm, nơi này tuy nhiên bị phá hủy, nhưng tòa cung điện này trước đó một mực bị yêu ma bá chiếm, ai biết có thể hay không lưu phía dưới vật gì tốt, nhiệm vụ của chúng ta thì là bảo vệ lĩnh chủ đại nhân an nguy, nơi này nếu là đế vương lăng tẩm, bên trong rất có thể sẽ chôn giấu lấy một vị hoàng giả. Cao Thuận tiếp tục nói, ta quyết định, chúng ta muốn đi tòa cung điện này tìm kiếm bảo vật, thế nhưng là chúng ta không biết bên trong tòa cung điện này còn có bao nhiêu yêu ma. Cái này tên sĩ quan phụ tá cao mày nói ra, tòa cung điện này là một tòa thành trống không, bên trong không có yêu thú bóng dáng, như vậy thì chứng minh bên trong hẳn không có yêu thú, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có một đầu yêu vương mà thôi, đầu này yêu vương vẫn là con non, cho dù là thánh cấp yêu thú cũng sẽ không quá lợi hại, chúng ta những binh lính này liên thủ hoàn toàn có thể đánh giết cái này con yêu thú. Cao Thuận nói ra, ngoài ra chúng ta có thể thừa cơ thu thập quốc gia này tư liệu, từ đó rút ra liên quan tới yêu ma tin tức, lĩnh chủ đại nhân anh minh. Mọi người nghe đến đó ào ào tán thán nói, lĩnh chủ đại nhân, cái kia sự kiện này giao cho ta đến làm đi. Cao Thuận nói ra, tốt, chính ngươi cẩn thận, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn theo mọi người tiến vào tòa cung điện này chỗ sâu nhất, ở nơi nào có một cổ quan tài, cái này cổ quan tài hiện lên ám kim sắc, chung quanh điêu khắc thần bí hoa văn, xem ra vô cùng quỷ dị, nhìn tới đây chính là long mạch chỗ quan tài, lĩnh chủ đại nhân, nơi này hẳn là yêu ma bảo vệ trọng yếu chi vật. Cao Thuận nói ra, không tệ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đi lên trước, đem nắp quan tài xốc lên, chỉ thấy trong quan tài để đặt lấy một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ viên cầu mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Chu Diễm cẩn thận chu đáo lấy viên này màu đỏ viên cầu, hắn luôn cảm giác cái đồ chơi này giống như là cái gì hạt châu loại hình đồ vật, đáng tiếc những thứ này vết rách nhiều lắm, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng, loại này hình dáng hẳn là một cái hạt châu. Chu Diễm vươn tay sờ nhẹ một chút, trong nháy mắt một cổ ý lạnh đến tận xương tủy truyền khắp Chu Diễm toàn thân, loại này lạnh lẽo so xương lạnh còn lạnh hơn phía trên mấy lần, nơi này hàn khí so băng xương cốc còn kinh khủng hơn a. Chu Diễm hoảng sợ nói, hệ thống quét hình một chút cái khỏa hạt châu này, nhìn xem cái khỏa hạt châu này rốt cuộc là thứ gì. Hệ thống quét hình sau khi kết thúc, Chu Diễm đạt được tin tức tương quan, đây là một loại gọi là xích viêm tinh, trân quý khoáng thạch, xích viêm tinh. Cái này có thể là đồ tốt, chỉ cần có loại tài liệu này, chúng ta liền có thể chế tạo mạnh tới đâu hoành vũ khí trang bị. Cao Thuận ánh mắt nóng rực, hắn hận không thể hiện tại thì tiến lên, đem những này xích viêm tinh cho đoạt tới, sau đó đem đúc nóng đoán tạo thành một thanh trường mâu. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi trong cung điện nhìn xem còn có hay không dư thừa xích viêm tinh đi, đây là tam giai khoáng thạch A. Chu Diễm nhìn một vòng, không có cái khác đồ vật về sau, liền dẫn Cao Thuận cùng đông đảo binh lính rời đi cung điện. Chu Diễm mang theo mọi người hướng về cung điện nội bộ tiến lên, càng đi trong cung điện đi, nhiệt độ thì càng thấp, Chu Diễm bọn họ cũng dần dần biến đến bắt đầu cẩn thận, dù sao những vật này thực sự quá tà môn, không thể không phòng. Ngay lúc này, Chu Diễm đột nhiên đình chỉ cước bộ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn mơ hồ cảm giác được ở phía xa có một cổ quen thuộc ba động, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Lĩnh chủ đại nhân, thế nào? Cao Thuận hỏi, Chu Diễm không có trả lời. Ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến, ầm ầm, ngay lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang kịch liệt, sau đó toàn bộ ngọn núi bắt đầu rung động, sau đó Chu Diễm đã nhìn thấy xa xa mặt đất đột nhiên rung rung một hồi, sau đó cũng là từng đợt trầm muộn tiếng va chạm truyền đến, Chu Diễm màn nhĩ đều kém chút bị phá vỡ, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái màu đen đồ vật đập vào Chu Diễm bên người, Chu Diễm lấy tay sờ soạn một chút cái này màu đen đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.